Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 89, lại vừa cứng lại giới. Góc truyện audio.com. Từ Thịnh Khánh bay đi đế đô chuyến bay bên trong. An Lương sặc một cái lân tòa trung niên đầy mỡ nam. Nhưng mà đối phương không thẹn là mặt dày giới vén trung niên đầy mỡ nam. Rõ ràng đã bị An Lương lời nói ẩn giấu sự châm chọc trào phúng tuổi tác có sự khác nhau. Hắn lại có thể nhảy qua này một cái đề tài. Tiểu huynh đệ đi đế đô công tác sao? Trung niên đầy mỡ nam dò hỏi. An Lương vô lực nhổ nước bọt. Người trung niên này đầy mỡ nam có độc chứ? Hắn xem ra xem công tác tuổi tác sao? Mặc dù con mắt có vấn đề. Không thấy được tuổi tác. Lẽ nào không thấy được hắn một thân Louis Vuitton kiểu mới nhất trang phục hè? Trên thực tế người đàn ông trung niên nhìn thấy An Lương nguyên bộ Louis Vuitton trang phục hè. Dù sao cũng là rộng nhất làm người biết Louis Vuitton. Người đàn ông trung niên cũng nhận thức Louis Vuitton. Nhưng trong lòng hắn trực tiếp đem định nghĩa vì là hàng giả. Dù sao trung niên đầy mỡ nam cho rằng xuyên hàng thật đại lão hẳn là sẽ không ngồi khoang phổ thông. Tốt nghiệp trung học. Thừa dịp nghỉ hè đi đế đô nhìn. An Lương lễ phép tính đáp lại. Hóa ra là đi đế đô du lịch. Tiểu huynh đệ có kế hoạch gì sao? Ta đối với đế đô hết sức quen thuộc. Trung niên đầy mỡ nam dò hỏi. Sau đó về phía trước thò người ra càng qua An Lương. Dò hỏi. Mỹ nữ. Người cũng là đi đế đô du lịch sao? An Lương không thể không khâm phục trung niên đầy mỡ nam ra mặt dày. Mang kính dâm cô gái trẻ giả trang không có nghe thấy. An Lương mở miệng lần nữa sang trung niên đầy mỡ nam. Đại thúc, đừng tốn sức, người ta không muốn để ý đến ngươi đây. Hà tất cường vén, trung niên đầy mỡ nam đàng hoàng trịnh trọng phủ định đáp lại. Ta chỉ là muốn cho các ngươi chia sẻ một hồi đế đô tình huống. Ở đế đô đây, tất nhiên muốn đi trường thừa. Dù sao không tới trường thừa không phải hảo hán mà. Đúng rồi, trước đây hoàng cung, còn có kéo cờ nghi thức cũng là tất xem hạng mục. Trung niên đầy mỡ nam một bộ đế đô thông dáng vẻ. Tiểu huynh đệ, mỹ nữ, các ngươi vào ở rượu gì điếm? Chúng ta đơn vị sắp xếp đón máy bay. Nếu như tiện đường lời nói, ta đem các ngươi đưa đi qua. Đại gia ở trên máy bay gặp gỡ cũng là duyên phận. Chúng ta lẫn nhau thêm một cái WeChat. Các ngươi ở đế đô có cái gì không hiểu bất cứ lúc nào có thể hỏi ta. Trung niên đầy mỡ nam vẫn ở cường vén ngạnh trang tất. Công ty sắp xếp đón máy bay. Đây là ám xoa xoa tú một hồi công tác sao? Ám chỉ chính mình là công ty trọng yếu công nhân. An Lương giả trang nghi ngờ nói. Vào ở khách sạn đều có đón máy bay phục vụ chứ? A, trung niên đầy mỡ nam nghi hoặc. Hẳn là không chứ? An Lương vẫn một bộ nghi hoặc dáng vẻ. Không đúng vậy, ta dự định khách sạn. Đối phương chủ động dò hỏi có cần hay không đón máy bay đây? Những thứ này đều là xáo lộ. Trung niên đầy mỡ nam một bộ ta hiểu rõ tin tức dáng vẻ. Chỉ cần ngươi điểm đối phương đón máy bay phục vụ. Vậy thì lại phải tốn tiền. Những này xáo lộ chuyên môn nhằm vào du khách. Dĩ nhiên là như vậy phải không? An Lương vẫn là nghi hoặc dáng vẻ. Nhất định phải là như vậy. Trung niên đầy mỡ nam tận dụng mọi thời cơ. Tiểu huynh đệ, ngươi dự định rượu gì điếm? Nếu như tiện đường lời nói. Ta đưa ngươi đi khách sạn. Miễn cho ngươi bị khách sạn hãm hại. An Lương mỉm cười đáp lại. Di hành khách sạn, trung niên đầy mỡ nam trần chờ một chút. Hắn cũng không có thông qua điện thoại di động tuần tra di hành khách sạn tin tức. Liền trực tiếp mở miệng nói. Cái gì tiểu khách sạn? Nghe đều không có nghe qua. Tiểu huynh đệ, đi ra chơi mà. Hay là muốn ở khách sạn lớn? Dù sao khách sạn lớn phục vụ cùng hoàn cảnh đều càng tốt hơn. Đổi ngồi vào bên cửa sổ cô gái trẻ nhẫn không ngừng cười lên tiếng. Di hành khách sạn là tiểu khách sạn. Xin nhờ, di hành khách sạn là đế đô nổi danh xa xỉ hình khách sạn được không? ở định vị phương diện. Di hành khách sạn siêu qua lệ tư Carlton, Shangri-La khách sạn, cùng với Four Seasons Hotel. Còn có The Peninsula khách sạn chờ chút lâu năm xa xỉ khách sạn. Trung niên đầy mỡ nam còn tưởng rằng đeo kính dâm cô gái trẻ là cười nhạo An Lương ở cái gì tiểu khách sạn. Hắn càng hăng hái nói. Điếm, đó là lâu năm khách sạn 5 sao. Nếu không thì cũng có thể lựa chọn JW Vạn Hào khách sạn. Những này đều rất tốt. An Lương có chút không biết nên nói cái gì cho phải chơi. Vốn là đi, An Lương đều tiết lộ hắn dự định di hành khách sạn. Do đó kết thúc lần này lúng túng giao lưu. Kết quả đối phương không biết di hành khách sạn. Còn nói di hành khách sạn là không biết tên tiểu khách sạn. Vậy thì có chút thái quá à, vốn là An Lương muốn dự định đế đô Di Hòa An Man khách sạn. Nhưng Di Hòa An Man khách sạn trang trí thời gian quá lâu xa. Đồng thời các loại đánh giá tương đương kém. An Lương mới lựa chọn trang trí thời gian chương mới di hành khách sạn. Dự định khách sạn có một cái kỹ xảo nhỏ. Không chỉ muốn xem khách sạn tiếng tăm cùng tinh cấp. Còn phải xem khách sạn trang trí thời gian cùng doanh nghiệp thời gian. Thông thường tới nói trang trí càng tân, doanh nghiệp thời gian càng tiếp cận hiện tại thời gian. Hơn nữa khách sạn cao tinh cấp, chính là một cái không sai khách sạn. Lấy Di Hòa An Man tới nói, nó là năm 2008 trang trí. Đồng thời các loại đánh giá rất tồi tệ, giải thích tình huống không đúng lắm. Di hành khách sạn trang trí thời gian là 2013 năm. Các loại đánh giá đối lập càng tốt hơn. Vì lẽ đó An Lương mới chọn di hành khách sạn. Kết quả di hành khách sạn không biết tên còn hành. Cách chương.